Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 5 hỗn loạn trấn nhỏ. 1. Cũng may đường đi ra ngoài cũng không cần ở khác thôn trung lộ quá. Ly đến cũng có 100 mễ xa, nhưng là quá mức với bình tĩnh, ngược lại có vẻ chiếc xe chạy thanh âm tương đối đại. Mà Tang Thi lỗ tai lại so với người bình thường muốn nhanh nhạy. Hơn nữa gì chính mình lái xe tốc độ thiệt tình chậm mà ni bất quá Bạch Lâm cái gì đều không có nói. Rốt cuộc ở nàng nhĩ lực cập khứu giác phạm vi, đại diện tích Tang Thi không có. Không thể nào, vui đùa cái gì vậy? Lý Đại Hổ trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe mặt. Trong lòng mang theo sợ hãi, mới được xử 5 phút tả hữu, liền nhìn đến cách đó không xa 7-8 cái tập tệnh Tang Thi hướng tới xe phương hướng tới rồi. Hà thúc, khai nhanh lên, những người khác tự nhiên cũng thấy được, trừ bỏ Bạch Lâm, mấy người trong lòng áp lực đột nhiên tăng lên không ít. Rốt cuộc tưởng tượng cùng nhìn đến là hai việc khác nhau. Rõ ràng người sống không có nhìn đến ngược lại tiên kiến đến Tang Thi. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tang Thi rất nhiều. Dì Chính Bình cũng không tự giác đem xe khai nhanh chút. Ở một cái 90 độ chỗ ngoặt thời điểm, chạm vào một tiếng, một cổ huyết khí liền phun tới rồi xe phía trước pha lê thượng. Hà thúc, đâm người, Lý Đại Hổ sợ hãi nói. Giọng nói còn chưa lạc liền nghe được một tiếng gào giống tiếng kêu. Đường ngay thượng còn có hai chỉ Tang Thi chạy vội tới. Lý Đại Hổ hoảng sợ. Không phải người, Tang Thi, phía trước còn có. Làm sao bây giờ, đâm qua đi. Nói những lời này chính là thanh âm khàn khàn Lưu Quan Danh. Bạch Lâm nhìn hắn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cư nhiên không có bất luận cái gì biểu tình. Giống như từ nhìn đến hắn khởi liền không có nhìn đến quá hắn có cái gì biểu tình. Tuy rằng Bạch Lâm nhìn thấy hắn cơ hội tương đối thiếu. Nhưng là rõ ràng là một chương bình thường mặt. Nhưng là Bạch Lâm tổng cảm thấy khác thường quen thuộc. Cũng không giống như là bởi vì ở trong thôn nhìn thấy người. Ta đi giải quyết. Bạch Lâm hơi hơi thở dài, lấy hắn xe địa bàn, đè nặng thi thể khó tránh khỏi cuốn vào bánh xe chung. Đến lúc đó rửa sạch lên càng thêm phiền toái, thời gian lại sẽ chậm trễ không ít. Ở hơn nữa Tang Thi bên trong tinh hạch chính mình cũng không nghĩ từ bỏ. Tuy rằng hiện tại Tang Thi người tinh hạch chỉ có một cái mễ lớn nhỏ. Năng lượng không bằng sơ cấp biến dị động vật, nhưng là lãng phí đáng xấu hổ. Ta cũng đi, Miêu Thúy Hoa nghe được vội nói. Nàng không thể luôn là làm Bạch Lâm đấu tranh anh dũng. Tang Thi chỉ có hai cái, mặt khác ba người tự nhiên là vô ý nghĩa. Một cái muốn lái xe, một cái vốn là trầm mặc, một khác ước gì chính mình không đi xuống. Bạch Lâm nhanh chóng xuống xe hướng tới bôn đi lên Trương Đại Sú miệng Tang Thi một chân đạp qua đi. Tha thứ nàng thật sự là nhân vi này nhất, chiêu luôn là như vậy, hữu hiệu. Từ ba lô chung rút ra võ sĩ đao, một cái bước xa phụt một tiếng như thiết dưa chuột giống nhau đem Tang Thi đầu cắt xuống dưới. Sau đó trực tiếp dậm một chân, chạm vào một tiếng. Trực tiếp đem đầu cấp dẫm bạo, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong tinh hạch, bởi vì đủ tiểu, cho nên bọn họ cũng không thể nhìn đến. Bạch Lâm trực tiếp đem nó thu vào không gian, động tác liền mạch lưu loát, không hề tạm dừng, phảng phất thuần thục trăm ngàn biến. Lưu Quan Danh thấp đầu đôi mắt phát ra một đạn ánh sáng, xoay người. Miêu Thúy Hoa lúc này rất là chật vật đối phó một cái khác dương nanh múa vuốt không phải gầm nhẹ. Tang Thi, tuy rằng thân thể nhanh nhẹn, nhưng là rốt cuộc không có kinh nghiệm, cho nên dựa theo phía trước phương pháp đem cánh tay hắn gấp chém mới chém xuống đầu. Bạch Lâm đem dưới chân thi thể đá đến ven đường. Bảo chế đúng cách thu hảo tinh hạch sau cũng đem thi thể đá đến ven đường. Vận dụng tinh thần dị năng thu hảo phía trước tinh hạch. Nhìn Bạch Lâm dẫm đầu bình tĩnh bộ dáng. Ở trên xe người thiếu chút nữa không có nhổ ra. Này vẫn là một cái bình thường nữ tử sao? Chờ đến Bạch Lâm lên xe thời điểm Lý Đại Hổ không tự giác nhìn chằm chằm Bạch Lâm kia hỗn hợp tủy. Não cùng máu dày thể thao. Trong lòng không biết vì sao có chút sợ hãi nàng. Nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng đã giết chết. Vì sao còn muốn dẫm bạo đầu? Muốn biết. Bạch Lâm đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Bị Bạch Lâm sắc bén ánh mắt vừa thấy, Lý Đại Hổ ngược lại không dám nhìn nàng, càng thêm không nghĩ nói. Trong lòng phỉ báng, Tiểu Hương nói rất đúng, nàng chính là một cái biến thái. Bạch Lâm thấy thế nhún nhún vai, vốn đang tưởng nói cho hắn, nếu hắn chủ động từ bỏ, vậy quên đi. Nếu Lý Đại Hổ sống qua một tháng, biết lúc này Bạch Lâm ý tưởng, hắn thế nào cũng phải hộc máu bỏ mình. Bởi vì một tháng sau trên cơ bản mọi người đều đã biết Tang Thi nháo trong túi có tinh hạch chuyện. Này, theo Tang Thi cấp động vật thăng cấp, sơ cấp tinh hạch rất ít thấy, trừ phi mới vừa bị cắn sau lại biến dị, nhưng là bản thân nhân loại cũng đã rất ít. Lại có thể có bao nhiêu sẽ cho Tang Thi cắn mà biến dị thành công, mà không phải trực tiếp toàn bộ trở thành đồ ăn. Đến trấn trên nửa giờ xe trình, trên đường không còn có nhìn đến Tang Thi, nhưng là chung quanh lại là không ít. Bạch Lâm, xem ra ngươi đoán chắc không tồi, Tang Thi đã đều nơi nơi đều đúng rồi. Dì Chính Bình cau mày, đã hai thiên hai muộn rồi. Ở hơn nữa hiện nay người có bao nhiêu có thể tàn nhẫn đến hạ tâm chém giết chính mình thân nhân. Một khi không thể hạ nhận tâm, chết đó là chính mình. Một truyền mười, mười truyền trăm truyền ngàn. Lại có bao nhiêu người có thể khắc phục gặp được đánh mất sau tuy rằng không dám giết chết, mà lập tức chạy trốn can đảm. Trên cơ bản rất ít. Cho nên cũng liền trực tiếp gia nhập Tang Thi đội ngũ. Có lẽ hiện nay mỗi một giây đều có mấy chục thậm chí mấy trăm cái gia nhập Tang Thi đội ngũ. Nơi này Bạch Lâm còn chưa tính thượng khả năng biến dị động vật. Bạch Lâm gật đầu, dì bá chờ tới rồi trấn trên thời điểm sợ là chúng ta đến càng thêm cẩn thận. Không sai, trấn trên người không giống như là trong thôn. Người quá nhiều, không được, vẫn là đem một cái qua đi thăm dò đường. Thật sự không được chúng ta liền trở về, Miêu Thúy Hoa lo lắng nói. Ta đồng ý Miêu gì nói chuyện, Lý Đại Hổ đã thực hối hận. Sớm biết rằng liền không tới, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Không trường thảo được hảo, ai đi dò đường, thị trấn đã ở trước mắt. Mơ hồ có thể thấy kia tới tới lui lui, người. Dì Chính Bình nắm chặt tay lái. Ta không đi, Lý Đại Hổ dẫn đầu nói ra. Biết chính mình có chút phản ứng quá kích, có chút xấu hổ, nhưng là cùng bệnh so sánh với tính không được cái gì. Nếu không, đừng đi nữa, dù sao chúng ta cũng biết đại khái tình huống, cứu viện gì đó. Chính phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta, chính phủ. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có chính phủ sao? Chẳng lẽ Tang Thi còn chọn người cắn? Cố tình không cần chính phủ quan viên. Lưu Quan Danh lúc này sắc bén nói. Hừ, ngay từ đầu hắn liền không trông cậy vào chính phủ. Không chừng có phải hay không đều đã chết. Liền tính không có chết. Cũng là so với bọn hắn dân chúng đi trước, chạy thoát đi ra ngoài. Mọi người trầm mặc, dì Chính Bình cũng không dám dựa vào thị trấn thân cận quá. Bốn phía tìm hiểu một phen sau dừng xe, kia đại gia nói làm sao bây giờ, ta đi xem, các ngươi đi về trước. Bạch Lâm cuối cùng nói, hết chương.